Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1235, chuẩn bị nói trước. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, hết thầy có ta. Những lời này từ chân phàm trong miệng nói ra, quả thật có để cho người an tâm ý, y ngắn, cho nên Phạm Băng Băng nặng nề gật đầu. Sau đó nhìn Kristen cười nói, chúng ta thử một chút đi. Vừa nói liền hướng về phía Peter làm ra một cái ok, động tác tay. Bày tỏ mình hoàn toàn có thể thử một lần. Peter, thật tốt quay phim đi vào. Nhìn các nàng một chút cần gì dạng điều chỉnh. Đúng rồi, đem máy quay phim gắn ở bọn hắn trên đầu. Như vậy chúng ta liền có thể càng trực quan tiến hành học hỏi. Peter lớn tiếng phân phó. Sau đó cùng dưới cầu thuyền máy liên lạc. Để cho bọn họ cũng làm xong quay phim công tác. Lúc này trên thuyền máy người. Liền thả bay liền mấy chiếc bỏ túi có thể treo dừng máy bay không người tới tiến hành không trung. Quay phim. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này Kristen cùng ý phỉ cũng mặc xong rực làm ra vẻ. Hướng về phía Peter làm ra ok, động tác tay. Sau đó liền đem bay qua lan can. Cả người cũng ngồi ở trên lan can. Phạm Băng Băng cũng giống nhau chuẩn bị. Nàng không ngừng cho mình cổ động. Ba người tay cầm tay. Kristen hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Đừng lo lắng. Chúng ta là chung nhau. Đừng quên sau lưng còn có chân ở đây. Ngươi hoàn toàn không cần thiết vì mình an toàn lo lắng. Phạm Băng Băng thở ra một cái thật dài nói. Dĩ nhiên. Ta biết. Chẳng qua là. Người biết. Thật đi tới bước này. Ta cũng liền không có cảm giác gì. Ta chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu. Vừa nói liền hướng về phía Peter khẽ gật đầu một cái. Bày tỏ mình tùy thời đều có thể. Kristen hướng về phía ý phỉ gật đầu một cái. Lại nhìn Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Ba người liếc nhìn nhau. Có chút đồng tâm hiệp lực dáng vẻ. Sau đó liền hít một hơi thật sâu. Tùy thời chuẩn bị đi xuống mặt nhảy. Thật ra thì từ bọn hắn thị giác xem ra, phía dưới chính là một mảnh sương mù, mặt nước cũng nhìn không quá rõ ràng. Bắt đầu, Peter hướng về phía ba người gật đầu một cái, sau đó chợt hét lớn một tiếng, bay lượn đi. Đang Peter thanh âm mới vừa rơi xuống lúc này ba người liền tung người bay về phía trước nhảy, giống như là trên đỉnh núi bay thử ưng vậy bay ra ngoài. Sau đó cả người thân thể liền bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Kristen mang tai nghe lớn tiếng nói. Mở ra hai cánh. Mở ra hai cánh. Chúng ta giữ một khoảng cách. Đừng bay khỏi quá xa. Ba người trên không trung vẫn duy trì một khoảng cách. Ở khoảng cách này các nàng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tối thiểu Kristen có thể chiếu cố đến Phạm Băng Băng. Mà Phạm Băng Băng cũng quả thật không đếm xỉa đến. Tận lực để cho mình động tác trở nên tiêu chuẩn một ít. Bất quá nàng như thế nào đi nữa tiêu chuẩn. Đều giống như có chút không khống chế được mình thân thể. Ta lệch hướng. Phạm Băng Băng lớn tiếng hét to. Bên tai là hô hô tiếng gió. Nàng chỉ có thể hết sức hô to kêu to. Ngay tại nàng gào thét lúc này một trận gió từ dưới cầu thổi qua. Ảnh hưởng đến nàng điều khiển cánh. Sau đó nàng liền cảm giác được mình thân thể ở bên nghiêng. Sau đó liền bị gió thổi sai lệch thân thể. Cả người thân thể liền sắp bị mất khống chế. Loại cánh này làm ra vẻ khó khăn nhất khống chế chính là trên không trung thời điểm hướng gió. Nếu như càng cao một chút, khí lưu thì sẽ càng thêm mãnh liệt, càng không dễ khống chế. Cho nên thử nghiệm cái này hạng vận động người. Vậy đều là có liền tương đương mạnh lực khống chế người. Nhưng là Phạm Băng Băng rất rõ ràng mới học không tới chừng 10 ngày. Cho nên nàng căn bản là không khống chế được mình thân thể. Càng chưa nói tới tự do khống chế được thân thể bay đến mình muốn bay địa phương. Băng Băng không được, ta phải đã qua giúp nàng. Kristen hướng về phía cách đó không xa ý phỉ nói. Người tiếp tục, ta đi xem. Vừa nói liền hướng Phạm Băng Băng bên kia bay qua. Không ngừng điều chỉnh mình tư thế, nhưng là hướng ngang gió quá lớn, để cho Kristen cũng rất khó đến gần. Hơn nữa nàng đã sử dụng đạo gia chân khí, để cho chân khí thúc đẩy mình, nhưng là rất hiển nhiên nàng dưới tình huống này chỉ có thể tự vệ. Chân, băng băng không được, người mau tới đây, mắt xem thì phải rơi xuống nước. Kristen không thể làm gì khác hơn là mình một cái bay lượn tư thái. Lọt vào trong nước, Ý Phỉ bên kia cũng rơi xuống nước. Sau đó cano liền thật nhanh xông tới, đem hai người từ trong nước ướt nhẹp mò ra. Mà Phạm Băng Băng lúc này nhưng còn không có rơi xuống tới. Nàng bị gió thổi không khống chế được lúc này trong lòng liền luống cuống. Cứ việc nàng sớm liền đã làm xong chuẩn bị, cũng biết mình có chuyện lúc này Chân Phàm nhất định sẽ cứu mình. Nhưng là nàng vẫn là luống cuống. Loại này mình không thể khống chế thân thể trạng thái, để cho nàng kinh hoàng thất thố, phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng là thanh âm còn không có rơi xuống tới, cũng cảm giác được giống như là lần trước từ trên lầu nhảy xuống khí lưu đem mình bọc lại. Cổ khí lưu này để cho mình thân thể rơi xuống tốc độ chậm lại. Sau đó điều chỉnh mình thân thể tư thái, dùng thư thích nhất tốc độ cùng thư thích nhất tư thái rơi vào trong nước. Sau đó nàng liền từ trong nước toát ra đầu. Ta ở chỗ này. Nàng hưng phấn đưa tay ra hướng cano không ngừng huy động. Thật ra thì cano đã sớm bắt được Phạm Băng Băng rơi xuống nước vị trí. Sau đó từ từ lái tới. Phạm Băng Băng từ trong nước bò dậy. Có nhân viên làm việc dọn tới cái ghế. Còn có mền, Ý Phỉ cùng Kristen tới. Nhìn xem Phạm Băng Băng. Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến. Hắn lại có thể đem ngươi bảo vệ tốt như vậy. Kristen cười hắc hắc. Sau đó nói. Tạm được. Nếu như quay phim ngày này, cũng là như vậy mà nói. Như vậy, ta dám khẳng định, nhất định sẽ gia tăng có thể xem tính. Giống như là lần trước từ thủy tinh trên tường mặt lao xuống vậy. Cố gắng lên, vừa nói đưa tay ra. Ý Phỉ cũng đưa tay ra. Hai cái tay liền đóng chồng lên nhau. Phạm Băng Băng đã tốt hơn nhiều. Trong lòng cũng hết sức dẹp yên. Nhìn hai nàng, vì vậy cũng đem vươn tay ra. Ba cái tay đóng chồng lên nhau, cùng nhau lớn tiếng kêu một tiếng, cố gắng lên, sau đó liền ôm nhau cười lớn, toàn bộ tình cảnh nhìn như vô cùng hài hòa. Chân Phàm mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng quả thật thật cao hứng. Hắn quay đầu nhìn xem Peter nói, sau này có động tác nguy hiểm lúc này ta nhất định phải tại chỗ. Chỉ có ta có thể là Phạm Băng Băng hộ giá hộ tống. Nếu như ta không ở tại chỗ, động tác nguy hiểm thì nhất định phải đặt sau ở quay phim. Cho dù là trễ nãi một chút thời gian cũng có thể. Thật ra thì mới vừa rồi nguy hiểm một màn, Peter các người cũng thông qua máy quay phim thấy được. Cho nên cũng lau mồ hôi một cái. Nghe Chân Phàm mà nói, Peter cũng không có bất kỳ ý kiến. Coi như là còn muốn đuổi độ tiến triển. Lại là một công tác cuồng. Cũng phải bảo đảm diễn viên an toàn. Đây mới là vị thứ nhất. Không chỉ là Chân Phàm là coi trọng như vậy, Peter vậy cũng vô cùng coi trọng. Peter các người từ trên cầu đi xuống, cùng ở trên thuyền đổi quần áo Kristen, Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ các người hội họp, lại chui vào trong xe hơi. Hơn nữa Gary các người bắt đầu thảo luận, phải lại tiến hành nhất định đo lường. Còn có nơi này thường xuyên sẽ gặp phải tốc độ gió. Chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Peter các người đến một cái tề. Còn mở đi khách sạn lúc này nói. Lần này khảo sát, ta biết Băng Băng xảy ra chút tình trạng. Dĩ nhiên loại trạng huống này chúng ta trước nên cân nhắc đến. Nhưng là chúng ta không để mắt đến. Ngày mai ta sẽ cho người ở chỗ này tiếp tục khảo sát cầu phía dưới tốc độ gió hòa phong hướng tình. Huống, ta cảm thấy, hẳn có thể được. Không cần thiết như thế phiền toái. Nếu như không có quá mạnh mẽ gió mà nói, quay phim có thể tiến hành. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Chân nhất định phải ở chỗ này. Kristen cũng lên tiếng. Ta cùng Ý Phỉ không có vấn đề. Băng Băng có Chân ở bên cạnh cũng sẽ không có vấn đề. Bây giờ vấn đề là, chúng ta phải ở Chân Phàm một ít bừa bộn sự việc đến trước khi tới. Đem những nguy hiểm này ống kính quay xong. Lời nói này, Chân Phàm nhanh chóng nghiêm trang ho khan hai tiếng nói. Chuyện ta đều là đại sự, có thể ảnh hưởng quốc kế dân sinh. Dù sao cũng không nên coi thường. xa xa vượt ra khỏi một bộ phim giá trị. Cho nên, đó không phải là loạn chuyện, là đặc biệt sự việc nghiêm chỉnh. Bất quá ta bảo đảm, gặp nguy hiểm ống kính, nhất định phải ta tại chỗ. Cái này chúng ta đã thảo luận qua, dù sao quay phim thời gian cũng không cần quá gấp. Chúng ta nơi này ống kính trừ ra tiền kỳ mấy cái nhân viên làm việc bên ngoài, không có mấy người diễn viên tham dự, chi tiêu không lớn, cho nên làm xong vạn toàn chuẩn bị mới là trọng yếu nhất. Một bên Gary cũng giúp nói, nếu mọi người cũng hình thành nhận thức chung, như vậy thì nhiều thực địa khảo sát một chút đi, để cho Phạm Băng Băng nhiều thử mấy lần, điều chỉnh xong lòng nàng thái mới có thể tiếp tục vỗ xuống. Vì vậy mọi người trở lại khách sạn sau đó, Ý Phỉ cùng Kristen liền cùng Phạm Băng Băng trao đổi phi hành lòng lấy. Hơn nữa nói cho Phạm Băng Băng như thế nào đối phó hướng ngang gió quấy nhiễu. Ngay tại bọn họ không ngừng luyện tập lúc này Oscar phần thưởng đúng kỳ hạn tới. Ở New York ống kính cũng còn chưa có bắt đầu quay phim. Liền bởi vì là Oscar phần thưởng không thể không cắt đứt. Tốt ở nhân viên làm việc không nhiều. Tại chỗ sau khi giải tán, tuyên bố lần nữa tới nơi này quay phim ngày tháng. Peter cùng chân phàm bọn họ cũng phải bắt đầu lên đường đi Los Angeles. Bởi vì làm cho này lần Kristen, Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ cũng không có ở nhóm mời. Chân phàm lại không thể mang các nàng cùng đi. Đây cũng là bởi vì là Kristen. Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ ở năm ngoái cũng không có Hollywood tác phẩm. Cho nên bọn họ không có bị mời ngay tại trong tình lý. Thậm chí là Kristen cũng những năm gần đây nhất cũng không có quay phim. Cho nên chân phàm hợp tác vẫn là Emma. Dẫu sao bọn họ cũng là bởi vì là cùng một bộ phim mà bị mời. Chỉ bất quá chân phàm không có đạt được đề cử mà thôi. Vì vậy ở chân phàm trở lại Los Angeles lúc này Emma liền cho chân phàm gọi điện thoại. Để cho hắn sớm một chút cùng nàng hội họp. Không cần chờ đến ngày mai thời điểm liền tỏ ra rất vội vàng. Chân phàm từ New York trở lại. Thật không có thời gian lúc nào tới chuẩn bị cái gì. Liền trực tiếp mang theo một bộ quần áo đi cùng Emma hội họp. Thật ra thì nói hội họp, thời gian cũng quá sớm một chút. Ngày mai ban ngày còn có một ngày thời gian. Nhưng là Emma nhưng cố để cho chân phàm ngày hôm nay đi ngay tìm nàng. Hơn nữa nói cho nàng khách sạn tên chữ cùng gian phòng dãy số. Đối với chân phàm loại này tích cực biểu hiện, Kristen cũng không có nói gì. Dẫu sao Emma là bạn tốt của nàng. Hơn nữa hai người bọn họ sự việc cũng sớm đã xảy ra. Nàng bây giờ mới đi chính là không can thiệp. Miễn bàn luận, không mời, chỉ như vậy hao tổn là được. Biết Emma ngày nào mình có thể lui ra ngoài. Nhưng là, điều này có thể sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.